One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 100, băng long. Khó đắc thủ máy bay trợ thủ không động kinh. Vì khen thưởng các đại lão vỗ tay. Ba ba ba ba ba. Vui vẻ đập lên cái bụng, chỉ gặp tại này phòng nhỏ thi thể phía trên xuất hiện một đoàn cự đại bóng mờ. Mượn ban đêm ánh trăng trong ngần cùng nơi xa một chút ánh đèn, Zephyr trông thấy một cái dữ tợn móng vuốt từ trong cho bụi duỗi ra. Sau đó trùng điệp rơi xuống, dẫm nát trong đình viện giả sơn. Vẻn vẹn chỉ là một cái móng vuốt, vậy mà liền có hai cái hắn như vậy đại. Quái vật kia khí thế bàng bạc, vô tận uy áp khuếch tán ra đến, để cho người ta thở không nổi. Nhưng mơ hồ trong đó, Zephyr có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là Lawyer. Ngang, đột nhiên, quái vật kia đối bầu trời phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời nộ hống. Tựa như đang phát tiết cái gì. Cuộn trào long uy không hề cố kỵ hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Két, tại Zephyr chấn kinh trong ánh mắt. Giờ khắc này, vô luận là khắp nơi vẫn là kiến trúc, cây cối vẫn là hòn đá, đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Thậm chí bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được. Thân thể truyền đến trận trận xé rách cảm giác, lăng liệt hàn khí đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem chung quanh hết thảy bị đông. Hô, cuồng phong đột nhiên cuốn lên, vô số đá vụn cùng đoạn mộc bị quấn ôm theo, như là đạn pháo một dạng bắn ra. Zephyr một bên tránh né lấy, một bên nhân cơ hội này dò xét rốt cục nổi lên mặt nước quái vật. Đó là một cái dạng gì đồ, vật a? Nó có thon dài mà cường tráng thân thể, bắp thịt cả người gồ cao, nhìn qua tràn ngập bạo phát lực, nhưng cũng không mất trôi chảy, lộ ra cũng không cồng kềnh. Hai cái lam sắc như là con rơi một dạng cánh thịt xuất hiện tại sau lưng nó. Then chốt mũi nhọn toát ra màu trắng cốt thứ để đôi cánh này nhìn qua 10 phần dữ tợn. Giờ phút này đôi cánh này chính giãn ra, lớn nhỏ cơ hồ trải rộng toàn bộ đình viện. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, trên mặt đất lưu lại một đoàn cự đại bóng mờ. Cùng nó chỉnh thể lớn nhỏ so sánh, nó móng vuốt có vẻ hơi thon dài. Bén nhọn móng vuốt tại mặt đất xẹt qua, như là mỡ bò gặp phải nung đỏ dao ăn. Dễ như trở bàn tay bị vạch ra một đầu vết lõm. Vô luận là thạch đầu vẫn là làm bằng sắt thiết bị, dễ dàng bị chặt đứt. Một đầu dài mà linh hoạt cái đuôi theo nó ngửa mặt lên trời gào thét động tác. Đập ầm ầm ở một bên lầu các bên trên. Phía trên hình thoi đuôi chùy thật sâu lâm vào làm bằng sắt phòng huấn luyện. Kéo một phát, nương theo lấy rợn người sắt thép vặn vẹo âm thanh. Cả tòa lầu các trực tiếp bị đánh thành cho. Một thân lam vảy màu trắng. Sạch sẽ mà trong suốt. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Tản ra oánh oánh quang mang. Liền tốt giống như băng khối. Zephyr không khỏi nghĩ đến. Nhìn trước mắt đồ, vật. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này, cự long gào thét kết thúc. Thô to lỗ mũi lúc mở lúc đóng. Ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Sau đó nó thấp to bằng gian phòng đầu. Kim sắc dựng thẳng đồng tử quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt cái này áo choàng tắm trượt xuống đến bên. Hông hán tử, chậm rãi tới gần hắn. Zephyr không dám động, tuy nhiên cái đồ chơi này trên người có Lawyer khí tức. Nhưng giờ phút này, này một đôi trong con mắt toát ra tới là hiếu kỳ cùng xem kỹ. Lawyer không có khả năng không biết hắn, cũng không có khả năng dùng loại ánh mắt này dò xét hắn. Nói cách khác, giờ phút này Lawyer, hoặc là thuyết cái quái vật này, cũng không nhận ra hắn. Vừa rồi phát ra long uy để Zephyr âm thầm kinh hãi. Hiện tại, bị đối phương nhìn chăm chú lên, hắn trong nháy mắt biết một việc, cái kia chính là, chính mình không phải cái quái vật này đối thủ, cho nên hắn không dám động. Này này, người không phải muốn ăn ta đi. Lawyer, Zephyr nhỏ giọng nói, sợ quá lớn tiếng hội kích thích đến trước mắt sinh vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước mắt sinh vật động tác im bặt mà dừng. Giống như động vật máu lạnh kim sắc dựng thẳng đồng từ bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Đón đến, nó lung lay đầu to. Há hốc mồm, theo cổ hướng về sau duỗi ra thiểm điện hình dáng góc cạnh theo nó động tác vẽ ra trên không trung lấm ta lấm tấm băng tinh. Cự đại miệng rồng lúc mở lúc đóng phun ra hàn khí đem Zephyr tóc đều đông cứng. Zephyr run như cầy sấy mắt nhìn này miệng đầy răng nhọn. Lặng lẽ đem chân phải lui về phía sau nửa bước. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Này thời gian. Cái này sinh vật nghẹn ngào một tiếng. Đem miệng cho nhắm lại. Bành tựa như pháo hoa nổ tung. Zephyr chấn kinh nhìn trước mắt cự long tản mát thành vô số băng khối. Sau đó. Hắn thấy hoa mắt. Một bóng người đi vào trước mặt hắn. Cho nên nói. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta muốn ăn ngươi a? Zephyr lão sư. Lawyer giờ phút này nhìn qua cùng bình thường không có gì khác biệt. Chỉ bất quá trên cổ tay hình thoi đồ án biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn cái trán khoảng chừng hình thành hai đầu huyền diệu đường vân. Như là lân phiến một dạng đường vân. Cái này đường vân một trái một phải. Theo lawyer cổ đi vào bả vai. Lại đến ở ngực. Sau cùng lại kéo dài đến bụng dưới. Bắp đùi cùng bàn chân. Mỗi khi đi qua một chỗ. Liền ở nơi đó lưu lại một hình dạng xoắn ốc đồ án. Theo lawyer hô hấp, không ngừng lấp lóe, nhất minh nhất ám, nói chuyện, lawyer đem cúi đầu, nhìn lấy Zephyr trên thân áo choàng tám. Ta mới vừa rồi là tại hiếu kỳ. Zephyr lão sư ngươi bên trong lại là chân không ai. Cạch, Zephyr trên trán tuôn ra thập tự, cắn răng khẽ nói, hừ, ngươi cái bại lộ cuồng không thể tư cách thuyết ta. Bại lộ, cuồng, lawyer sững sờ, cũng là cúi đầu nhìn mình không sợi vải nửa người dưới. Sau đó lạnh run, nắm cỏ, khó trách vừa mới bắt đầu đã cảm thấy lạnh. Ta còn tưởng rằng là biến hình sau tác dụng phụ đâu. Zephyr, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tin tức ai? Tinh anh doanh đình viện bị người phá hủy, nghi phạm nghi là Christopher Lawyer. Mục đích ba vị trước đại tướng đã tham gia điều tra. Tình huống cụ thể mời chú ý đến tiếp sau đưa tin. Ở trên biển hàng những người đi đường. Buồn tẻ thời điểm đồng dạng trừ khai yến hội. Cũng là chờ đợi tin tức chim đưa tới giấy báo. Hải quân bản bộ tự nhiên cũng có được chính mình đặc biệt giải trí phương thức. Cũng tỉ như cái này tại bản bộ tán loạn. Hét lớn giao hàng trên tay tiểu trấn báo chí hài tử. Ngạch. Đứa bé này không phải giải trí phương thức, trọng điểm là trên tay hắn giấy báo. Vạn ba, lawyer đem mua được giấy báo đập vào câu gia trước mặt, sắc mặt khó coi hỏi. Câu gia lão sư, người liền không thể cho ta cái thuyết pháp. A, chấm ngoặc kép, lôi kéo bịt mắt nghỉ ngơi câu gia ngáp dài. Vươn tay trên bàn tìm tòi, nhìn lawyer một đầu hắc tuyến. Tốt hồi lâu, hắn rốt cục sờ đến giấy báo. Cầm lên về sau, lúc này mới miễn vì khó dùng một cái tay khác đẩy thu hút che đậy. Mở to thụy nhãn mông lung hai mắt liếc mắt một cái. Ba, một giây đồng hồ không đến. Câu ra liền đem giấy báo cho đập về cái bàn. Một lần nữa kéo xuống bịt mắt chuẩn bị ngủ. Cái gì đó, Westing nhà báo xã. Chính ngươi qua tìm Simon năn nỉ một chút huống không là được. Uy. Tại hải quân bản bộ tản lời đồn ngươi liền mặc kệ quản. Lawyer không dám tin nhìn lấy hắn. Ngươi dạng này làm sao lên làm đại tướng. Tháng này ngươi lưu thủ bản bộ. Những sự tình này ngươi mặc kệ quản a. Lại nói, thuyết tình huống như thế nào? Ta quản chi tử quá muộn muốn vội xe tuyến đi. Đối mặt lawyer chỉ trích. Câu ra không nhúc nhích, khóe miệng kéo một cái. Phát ra hai cái âm tiết. Ha ha. Chấm ngoặc kép, tư, ta cái này bạo tính khí. Lawyer bị tức toàn thân phát run. Nắm chặt quyền đầu cân nhắc có phải hay không muốn cho hắn đến bên trên nhất quyền. Nhưng xoắn suýt nửa ngày. Hắn nghĩ tới song phương so sánh thực lực. Vẫn là từ bỏ cái này nhìn như Mỹ biện pháp tốt. Thế là, lawyer không cam tâm nhặt lên giấy báo đi. Tại đóng cửa lại một khắc này. Để đó ngoan thoại, người chờ. Chờ ta có thể khống chế biến hình về sau. Liền lấy ngươi cái thứ nhất thử tay nghề. Xin cứ tự nhiên. Đông. Đại môn bị trọng trùng hợp lại. Nhìn lấy câu ra phó quan nhất kinh nhất xạ.